Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3015, Địa Ngục. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nhưng là ra ngoài thời điểm, bị địa ngục kết giới cho vây khốn. Dùng kết giới đem nhân gian cùng địa ngục phân chia mở. Ninh Thư lần nữa xác định, cái này địa ngục là nhân tạo. Phương nào lệ quỷ, dám can đảm tự tiện thoát đi địa ngục. Ninh Thư đào vong, động tĩnh rất nhanh dẫn tới địa ngục nhân viên quản lý chú ý. Ninh Thư cũng không muốn đánh phá kết giới. Phá vỡ, trong địa ngục linh hồn, một mạch chui vào nhân gian. Phá vỡ cân bằng, Ninh Thư cảm thấy cái này thiên đạo sẽ càng thêm không chào đón chính mình. Ninh Thư nói, ta là đi ngang qua, ta dự định ra ngoài. Thông đạo ở nơi nào? Bầy quỷ, là linh hồn nên ở tại địa ngục, tiếp nhận xét xử, sau đó đi đầu thai. Ninh Thư hỏi, có thể hay không rút đi ta linh hồn chi lực? Chỉ cần ngươi đem chính mình trên người tội nghiệt, rửa sạch sẽ, sau đó liền, có thể đi đầu thai chuyển thế. Đầu trâu mặt ngựa đoán chừng xem Ninh Thư linh hồn ngưng thực, không muốn cùng nàng đánh, mặc dù trên người không có lệ khí. Nhưng là không có nghĩa là loại này lệ quỷ liền không ác. Ninh Thư sờ lên cằm suy tư. Cũng chính là không cần rút ra linh hồn chi lực. Chỉ cần bị mở ngực mổ bụng. Bị đâm mù con mắt. Bị chưng chín lần lần. Các loại cực hình đến lần lần. Hành hạ một cái 200 năm. Liền có thể vãng sinh. Không muốn rút ra linh hồn chi lực a. Nhưng là tại loại này hành hạ hạ. Linh hồn có thể bảo trì hoàn chỉnh. Vẫn là, như vậy bền bỉ cũng không dám bảo đảm. Ninh Thư hỏi, xuất khẩu ở đâu? Ha ha đát, liền không nói cho ngươi. Địa phủ nhân viên quản lý muốn đem Ninh Thư bắt lại, xem ra chỉ có cưỡng ép đột phá kết giới. Không gian khiêu dược, Ninh Thư trong nháy mắt biến mất, nhưng là cũng chỉ là nhảy ra địa ngục. Thân, thể cắm ở kết giới bên trên. Này mẹ nó liền có chút lúng túng. Ninh Thư vốn dĩ coi là nhảy ra ngoài. Có, thể nhảy thật xa cách. Thế giới này áp chế rất lớn. Trong kết giới quỷ túm Ninh Thư cổ chân. Muốn đem nàng lôi ra ngoài. Ninh Thư, một chân đá văng hắn. Lại toát ra một chút. Mới miễn cưỡng nhảy ra kết giới. Đập vào mắt chính là một cái hẻm nhỏ. Đèn đường mờ vàng. Nơi xa có ô tô. Tiếng còi. Quả nhiên là một cái xã hội hiện đại. Như vậy có thể người tu luyện hẳn là rất ít đi, thảo nào thế giới này bài xích những thứ đồ khác tiến vào. Quỷ A, một con ma men nhìn thấy trong ngõ nhỏ toàn thân áo trắng Ninh Thư. Lập tức dọa đến xoay người chạy. Ninh Thư bĩu môi trợn trắng mắt, gặp qua như vậy đẹp mắt quỷ sao. Thiểu năng, lại không có mặt xanh nanh vàng, lại không có thẻ đầu lưỡi ra con mắt chảy. Máu. Không có thân thể hư thối trên mặt đất nhúc nhích. Người bằng cái gì nói? Ta là quỷ. Ninh Thư đi ra cái hẻm nhỏ. Dứt khoát ẩn thân. Đi lại tại người qua đường ở. Giữa. Thế giới này cùng xã hội hiện đại chính là một mao đồng dạng. Ninh Thư cũng. Hoài nghi mình tới cái nào đó hiện đại vị diện. Thế giới khác đều có người tu luyện. Thế giới này tại phát triển khoa học kỹ. Thuật. Nhưng tùy theo mà đến chính là không cách nào tu luyện. Thiên đạo hạn chế. Ninh Thư trên đường đi tới. Cùng mấy cái linh hồn sát vai mà qua. Mà những này. Quỷ một ít dán tại người trên người. Ôm người. Mà bị ôm người cảm giác gì đều. Không có. Mặc dù có địa ngục. Nhưng là lưu tại nhân gian linh hồn cũng không ít. Sau đó liền xuất hiện lệ quỷ hại người sự tình. Loại chuyện này còn không ít. Ninh Thư nhặt lên trên đất miếng quảng cáo. Ân, không phải tím, tiểu, tỷ quảng, cáo, mà là quả một cái quỷ văn phòng quảng cáo. Chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ, có xem phong thủy, bắt quỷ, tóm lại làm cùng quỷ có quan hệ mọi chuyện. Không nghĩ tới thế giới này những này không có bị đánh thành phong kiến mê. Tín, còn phát triển không ngừng cảm giác. Trên đường đi, Ninh Thư nhặt được. Mấy chương quảng cáo như vậy giấy. Không biết vì cái gì. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy thế giới này có điểm manh. Manh đát. Ninh Thư đang xem miếng quảng cáo. phía sau lưng đột nhiên bị dán lên một trang giấy. Ninh Thư nhìn lại thượng bờ vai lá bùa, lấy xuống, mặt không thay, đổi nhìn cho nàng dán giấy tiểu ca ca. Ngọa tào, cái này xoáy xoáy tiểu ca ca đầu đầy mồ hôi. Rõ ràng là quỷ, vì cái gì không? Sợ lá bùa, chẳng lẽ là bởi vì chính mình làm ra lá bùa không được sao? Vì cái gì cái này quỷ có thể dễ như trở bàn tay đem đồ vật lấy xuống? Rõ ràng sư phụ nói thiên phú của ta là không có vấn đề. Lạc Dịch lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Bên người nàng không có cái bóng. Có thể xác định là quỷ. Mặc dù rất giống người. Lạc Dịch, cái này linh hồn rất cường đại. Làm nàng làm ngươi thức thần. Một, cái linh hồn theo Lạc Dịch thân thể trong bay ra. Cái này quỷ mặc Âu phục. Đoán chừng khi còn sống là cái xã hội tinh anh. Lạc Dịch đoán chừng là cái mới xuất đạo phấn nộn thiên sư. Đặc biệt ngại, ngùng, nắm lấy đầu, nhân gia không nhất định nguyện ý. Ninh Thư gật đầu, ta không nguyện ý, tiện thể hỏi một chút thức thần là cái gì, người không biết nha, ta cho người biết, chính là có quỷ không dễ nguyện ý đi. Địa phủ, cùng thiên sư hợp tác bắt lệ quỷ, tích lũy công đức, Lạc Dịch hướng, Ninh Thư giải thích nói. Trở thành thiên sư thức thần, địa phủ liền sẽ không bắt, nếu như ngươi là cô hồn dã quỷ, qua thời gian không có đi địa phủ, vậy cũng chỉ có vẫn luôn tại nhân gian phiêu đãng, lúc này cần phải có người siêu độ. Ninh Thư hiểu rõ, như vậy, ta mới từ trong địa ngục ra tới. Lạc Dịch, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi muốn trở thành ta thức thần sao? Ngươi như vậy, rất dễ dàng bị bắt về. Ngươi trở thành thiên sư, địa phủ liền sẽ không bắt. Ngươi, địa phủ sẽ cho thiên sư một chút mặt mũi. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta cái gì cũng không biết làm. Ngươi đừng tìm ta, Lạc Dịch lập tức nói. Này không quan hệ, có thể chậm rãi học tập. Ngươi yên, tâm, ta cũng là vừa ra tới thiên sư. Đại gia lẫn nhau học tập. Ninh Thư, như vậy hoàn toàn không dám cùng ngươi. Bắt quỷ loại chuyện này hoàn toàn chính là cầm sinh mệnh mạo hiểm. Hơn nữa thiên sư vẫn là thái điểu. Đây thật là mệnh sống lâu. Nàng chỉ là ra tới đi dạo một vòng. Không nghĩ tới liền gặp nhất định phải lôi. Kéo nàng nhập bọn thiên sư thái điểu. Ninh Thư cảm thấy thế giới này hẳn không có bảo vật gì. Dù sao xã hội hiện đại, linh khí càng ngày càng ít. Thai nghén không ra bảo vật gì. Thái điểu thiên sư còn muốn nói điều gì? Một chiếc xe sang trọng dừng ở ven đường. Một cái vóc người thẳng tắp nam nhân từ trên xe bước xuống. Trực, tiếp hướng thái điểu đi qua. Người như thế nào còn ở nơi này? Lý gia phát hiện một chỗ cổ mộ. Có chút cổ, quái. Người cũng đi qua nhìn một chút. Ninh Thư nhìn người nam nhân này. Hắn trên người khí tức cường đại. Cũng hẳn là một cái thiên sư. Ninh Thư nhìn thấy trên người hắn có công đức, trọng yếu nhất chính là hai người này gay trong gay khí, luôn cảm thấy có điểm cái gì, thái điểu chịu ích đại lão công cái gì, chính là có cảm giác. Hạ mộ không phải ngày mai sao? Ta hiện tại đang cùng ta tương lai thức thần nói chuyện phiếm đâu? Lạc Dịch đối này khuôn mặt lạnh lùng nam nhân nói. Lạc Dịch thoạt nhìn là một cái tính tốt, phi thường nhuyễn manh nam hài. Tử, người nam nhân này nhìn Ninh Thư, nhíu mày, không muốn để nàng làm ngươi thức. Thần, nàng là một nữ nhân, tùy thời đi theo ngươi, ngươi có được hay không? Nam nữ hữu biệt, nữ quỷ Ninh Thư, cho nên, nàng tồn tại đều để cái này đại lão thiên sư ăn dấm sao? Cho nên đây là bắt quỷ thường ngày bánh ngọt thế giới sao? Nhìn cũng rất manh manh đát. Hết chương.